lại xoa xoa đầu mèo con. Vương Các Lão, mèo ngài đưa tới rất dính người. Rất tốt, Vương Các Lão, Toàn Văn Hoàn. Hôm nay có em nào học phổ thông đi dự khai giảng không? Editor già rồi, từ lâu đã không biết mùi khai giảng. Du khách Trương.